hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57. Lâm Tiêu Hàm đứng bên cạnh cô chợt hỏi. Cậu thật sự muốn cắm rễ ở đây à? Sơ Hạ quay đầu nhìn cậu. Cười hỏi, thế còn cậu, tôi nhớ lúc mới xuống nông thôn, mọi người cùng hô khẩu hiệu, cắm rễ nông thôn làm cách mạng cả đời. Cậu hô to nhất đấy. Lâm Tiêu Hàm, cậu quay người nói, không đi nữa trời sẽ tối mất. Sơ Hạ nghe vậy liền quay người đi theo, cùng cậu trở về điểm thanh niên trí thức. Tan học, Sơ Hạ gặp sách giáo khoa và giáo án trên bục giảng. Giữa tiếng ồn ào dần nổi lên, cô đi về phía hướng góc sau lớp học, gõ lên bàn Lý Hỷ Sinh gọi. Đi theo tôi ra văn phòng một lát. Lý Hỷ Sinh ngẩng đầu, ánh mắt có chút không chắc chắn nhìn Sơ Hạ một lúc. Sau khi xác định Sơ Hạ đang gọi mình, cậu vội vàng đứng dậy, đi theo Sơ Hạ đến văn phòng. Sơ Hạ trở lại văn phòng, ngồi xuống. Lý Hỷ Sinh đứng trước bàn làm việc của cô, im lặng chờ cô lên tiếng. Sơ Hạ cũng không vòng vo, trực tiếp nói, ngày mai là chủ nhật, tôi và thầy Lâm sẽ đi chợ phiên của công xã bán mì. Đại đội muốn chúng tôi dẫn theo hai người để học việc. Sau này khi chúng tôi không có thời gian thì cũng có người đi bán mì. Tôi đã đề nghị với họ cho cậu đi theo, cậu có muốn đi không? Lý Hỷ Sinh vốn đang cúi đầu, khom lưng ưỡn ngực, nghe Sơ Hạ nói vậy. Cậu từ từ ngẩng đầu nhìn cô, ngay cả đôi mắt thường ngày đờ đẫn cũng bỗng chốc sáng lên rõ rệt. Đồng thời cũng pha lẫn sự bất ngờ. Từ nhỏ đến lớn, hiếm khi có người muốn gần gũi cậu, chứ đừng nói đến việc chủ động dẫn cậu đi làm việc. Thấy cậu không trả lời, Sơ Hạ nhìn cậu, mỉm cười hỏi lại. Hửm, Lý Hỷ Sinh lúc này mới phản ứng lại, vội vàng gật đầu, muốn, Sơ Hạ cười nói, được, vậy sáng mai cậu đến sân đại đội tìm chúng tôi. Lý Hỷ Sinh vội vàng cúi đầu chào Sơ Hạ, cảm ơn cô đường, nhìn Lý Hỷ Sinh ra khỏi văn phòng, Sơ Hạ lại theo bản năng liếc nhìn Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm không nhìn cô nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt của cô. Lên tiếng nói. Tôi không có hứng thú giúp đỡ người khác, cũng không có hứng thú kết bạn. Sơ Hạ biết Lâm Tiêu Hàm là người như thế nào, đương nhiên sẽ không tranh luận với cậu về chuyện này. Thông thường, những việc không có lợi cho mình, cậu sẽ không làm. Kết giao với người có thành phần gia đình không tốt như Lý Hỷ Sinh, cậu càng không thể có hứng thú. Cho dù họ đã ở chung với nhau lâu như vậy, cậu cũng chưa bao giờ nói coi cô là bạn. Sơ Hạ nhìn cậu nói, không cần cậu giúp đỡ người khác, có việc gì thì cứ để cậu ấy làm là được. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ, vậy thì tôi không khách sáo đâu. Ngoại Lý Hỷ Sinh, Sơ Hạ còn muốn dẫn theo Uông Tiểu Yến. Ban đầu Sơ Hạ định sau khi tan học buổi chiều, sẽ đi tìm Uông Tiểu Yến nói chuyện này. Nhưng vừa tan học, tiễn học sinh về, Uông Tiểu Yến đã tự mình đến trường. Uông Tiểu Yến vẫn đến để đổi sách từ Sơ Hạ. Nửa năm trôi qua, dưới sự giúp đỡ của Sơ Hạ, cô đã biết đọc khá nhiều chữ, cũng đọc được kha khá sách, đã thoát khỏi giai đoạn mù chữ. Bán mù chữ, Sơ Hạ đổi sách cho cô, nói với cô về việc ngày mai sẽ dẫn cô đi chợ phiên. Cô cũng rất vui mừng, liên tục gật đầu đồng ý. Chuyện vừa có thể kiếm công điểm lại vừa có thể mở mang kiến thức. Nhìn thấy thế giới bên ngoài, cô đương nhiên rất sẵn lòng. Vì vậy, sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, cô đã đến sân đại đội từ rất sớm. Kết quả khi cô đến sân đại đội, Lý Hỷ Sinh lại đến sớm hơn cô. Lý Hỷ Sinh khi nhìn thấy cô, sự gò bó trên người cũng ít đi, trông có vẻ thoải mái hơn. Trong mắt cậu còn có chút kinh ngạc, chủ động hỏi Uông Tiểu Yến, cô đường cũng bảo cậu đi à. Uông Tiểu Yến đối mặt với Lý Hỷ Sinh cũng thoải mái hơn, cười gật đầu với cậu, Tết Trung Thu vừa rồi, cô ấy cũng dẫn tớ đi, tớ coi như cũng có chút kinh nghiệm, có thể giúp được việc. Lý Hỷ Sinh rất lo lắng. Tớ còn, cái gì cũng không biết. Uông Tiểu Yến an ủi cậu. Không sao đâu, chỉ là giúp làm việc thôi. Có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ. Cần làm gì tớ sẽ nói cho cậu biết. Chúng ta siêng năng một chút là được. Lý Hỷ Sinh nghe vậy trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Cậu gật đầu với Uông Tiểu Yến. Ừ, hai người đứng trong sân nhỏ giọng nói chuyện. Lại chờ thêm một lúc. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đến. Nhìn thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm bước vào sân. Hai người đồng loạt trở nên cẩn thận, dè dặt, đứng cạnh nhau, lên tiếng chào hỏi Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ mỉm cười đáp lại họ. Đến sớm vậy à? Uông Tiểu Yến trên mặt mang nụ cười ngại ngùng. Sợ đến muộn, nên đến sớm một chút. Bốn người tập trung ở đây là để làm việc. Đương nhiên không nói chuyện phiếm nhiều. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đi mở cửa kho. Dẫn Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh vào kho. Trước tiên là một số công việc chuẩn bị. Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh đương nhiên đều rất cẩn thận. Chăm chú nhìn, chăm chú nghe, chăm chú học, không dám lơ là. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm bảo họ làm gì, họ lập tức bắt tay vào làm. Hai người siêng năng cũng giúp Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đỡ được kha khá việc. Công tác chuẩn bị xong, lúc đi chợ phiên, Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh cũng chủ động kéo xe. Về mặt sức lực, Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh dù sao cũng giỏi hơn Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Hai người họ kéo xe đi rất nhanh, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đi bộ theo sau. Sắp đến chợ phiên, Sơ Hạ nói với Lâm Tiêu Hàm, có hai người họ ở đó, quầy hàng sẽ xoay sở được, lát nữa đến chợ phiên. Cậu cứ yên tâm đi đến tiệm rèn đi. Xây nhà đã tốn rất nhiều tiền. Họ cũng không định trang trí. Sắp xếp nhà mới ra sao? Chỉ cần che mưa che nắng. Đủ ăn đủ ngủ là được. Muốn đủ ăn, đương nhiên phải có đồ dùng nấu nướng. Nhà bếp mới của họ vẫn xây bếp đôi. Cần hai cái nồi và sẻng. Muôi, còn những thứ lặt vặt khác. Bình thường sẽ mua dần dần. Lâm Tiêu Hàm không có ý kiến. Đáp, được, không cần cậu phải bận rộn, mà được ra ngoài dạo chơi. Cậu có gì không muốn chứ? Vì vậy, đến chợ phiên, Sơ Hạ dẫu Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh dọn dẹp quầy hàng. Chuẩn bị nhóm lửa làm tương, Lâm Tiêu Hàm một mình đi đến tiệm rèn. Lâm Tiêu Hàm vừa đi, Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Sơ Hạ thấy hai người họ như vậy, mỉm cười nói, hai người sợ thầy Lâm vậy à? Không ngờ bị Sơ Hạ nhìn thấy, Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh có chút xấu hổ, Lý Hỷ Sinh không dám lên tiếng. Uông Tiểu Yến cười giải thích với Sơ Hạ, thầy Lâm bình thường hình như không hay cười, cũng không thích nói chuyện với mọi người, chúng tớ sợ lỡ làm thầy ấy không vui. Sơ Hạ có thể hiểu được tâm trạng của Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh. Lâm Tiêu Hàm không thích lãng phí thời gian giao tiếp với người khác. Nếu không phải có ích cho mình, cậu ta sẽ không thèm để ý đến người khác. Thỉnh thoảng lại bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, khó chịu, không coi ai ra gì. Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh vốn đã có tính cách tự ti. Trước mặt người như cậu ta, đương nhiên càng có áp lực lớn. Sơ Hạ nói với giọng thoải mái, trông thầy ấy có vẻ hung dữ, khó gần, nhưng dù hung dữ đến đâu cũng không ăn thịt người. Hai người không cần căng thẳng như vậy, cứ làm việc của mình là được. Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh thực ra không làm được, nhưng hai người vẫn gật đầu đáp, vâng, cô Đường. Quầy hàng được dọn dẹp xong, Sơ Hạ bắt đầu làm tương như mọi khi. Lần này khi làm tương, cô gọi Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh đến bên cạnh. Vừa làm vừa dạy, để Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh vừa nhìn vừa học. Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh đều học rất chăm chú. Nhưng dù có chăm chú đến đâu cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của mùi thơm tương. Liên tục nuốt nước miếng bên cạnh, Sơ Hạ dạy gần xong, cũng để Uông Tiểu Yến tự tay làm thử. Các bước đương nhiên không khó nhớ, chủ yếu là nắm vững lửa, thịt phải chiên đến mức nào, tương phải rang như thế nào thì hương vị mới ngon nhất. Sơ Hạ đang dạy Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh làm tương thì Lâm Tiêu Hàm từ tiệm rèn trở về. Có Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh ở đó, không cần cậu làm gì, cậu liền trực tiếp ngồi lên xe đẩy trống, ngồi một lúc lại nằm một lúc, thoải mái tự tại tùy ý, hôm nay chỉ là phiên chợ bình thường, nên không quá bận rộn, nhưng Lý Hỷ Sinh lần đầu tiên đi theo, hơn nữa từ nhỏ đến lớn cậu ít tiếp xúc với người khác, hầu như chưa từng làm việc trong đám đông. Nên lúc đầu có vẻ hơi lúng túng, luống cuống, Lương Hữu Điền nói đúng, cậu không ra ngoài, luôn quen cúi đầu trước mặt người khác, nhưng sau khi bận rộn xong giờ cao điểm buổi trưa, cậu cũng dần thích nghi. Sau giờ ăn trưa, Sơ Hạ, Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Sơ Hạ mỉm cười khen Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh. Tôi không nhìn lầm. Hai người siêng năng, đầu óc nhanh nhẹn, làm việc tốt, nhiều nhất là đi theo thêm hai lần nữa, là có thể tự mình ra quầy bán hàng rồi. Được Sơ Hạ khen như vậy, Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh vừa vui mừng vừa có chút ngại ngùng. Uông Tiểu Yến mang nụ cười e thẹn hỏi, thật ạ, Sơ Hạ gật đầu với cô. Thật đấy, Uông Tiểu Yến vui mừng, nhìn Lý Hỷ Sinh. Còn Lý Hỷ Sinh không chỉ vui mừng, mà trông còn hoạt bát hơn bình thường. Bình thường cậu luôn rụt rè, sợ sệt, lúc này mới có chút dáng vẻ của thiếu niên. Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh đều không phải là người nói nhiều. Bản thân họ đã nhút nhát, tự ti, cũng khiến họ không dám nói nhiều trước mặt Sơ Hạ. Sau khi nói thêm vài câu với Sơ Hạ với vẻ dè dặt và lịch sự, hai người liền cùng nhau lấy sách, ngồi bên cạnh bàn, cùng nhau đọc sách, cùng nhau nghiên cứu làm bài tập. Sơ Hạ quay đầu lại, thấy Lâm Tiêu Hàm vẫn đang nằm trên xe đẩy. Cô cũng không quấy rầy cậu, quay đầu lại trò chuyện với ông lão bán dưa bên cạnh. Trò chuyện như vậy cho đến chiều tối, lại có lác đác vài người đến ăn mì, liền bận rộn thêm một lúc, bận rộn đến khi trời chập choạng tối. Các quầy hàng khác đều đã dọn, họ cũng dọn hàng về nhà, nhưng sau khi dọn hàng xong, họ không rời khỏi công xã ngay lập tức, mà kéo xe đẩy đến tiệm rèn một chuyến. Bê hai cái nồi lớn bằng sắt đã được rèn xong, cùng với xẻng, muôi xào nấu bằng sắt lên xe đẩy, kéo về cùng, trở lại đại đội, trời đã tối đen, Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh chào tạm biệt rồi về nhà trước. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không vội về điểm thanh niên trí thức. Họ dỡ những thứ khác trên xe đẩy xuống, chỉ để lại hai cái nồi lớn và xẻng, muôi, kéo xe đẩy đến nhà mới. Suốt một tuần tiếp theo, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm bắt đầu chuyển những thứ có thể chuyển trước từ điểm thanh niên trí thức đến nhà mới. Ngoài việc chuyển đồ đạc, khi rảnh rỗi, họ cũng sẽ đến cửa hàng Cung Tiêu xã mua sắm một số vật dụng nhỏ cần thiết trong sinh hoạt. Chẳng hạn như đèn dầu. Chủ nhật, họ vẫn ra quầy bán hàng ở chợ phiên như thường lệ. Cũng vẫn dẫn theo Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh, vì dự định hôm nay sẽ chuyển hết số đồ còn lại. Buổi tối sẽ ở lại nhà mới, nên Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đã bàn bạc xong. Sau khi ăn trưa sẽ dọn hàng về đại đội, không ở lại đến chiều tối nữa. Nhưng khi Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm chuẩn bị dọn hàng, Uông Tiểu Yến chợt ngập ngừng chủ động nói với Sơ Hạ. Cô Đường, hay là cô và thầy Lâm về trước đi, tớ và Hỷ Sinh ở lại đây trông quầy hàng. Sơ Hạ nghe cô nói vậy hơi ngạc nhiên, không ngờ họ lại có gan như vậy. Tuy nhiên, những gì cô nên dạy cũng đã dạy gần hết. Vì họ có can đảm chủ động gánh vác việc này, Sơ Hạ đương nhiên cũng đồng ý. Ban đầu dẫn họ theo, chính là để họ học hỏi, có thể tự lập. Vì vậy, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm để lại quầy hàng cho Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh. Hai người chia nhau đeo rau mà Lâm Tiêu Hàm đã mua ở chợ phiên buổi sáng. về đại đội trước, trở lại đại đội, mặt trời đã ngả về tây. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm để rau mua từ công xã vào bếp nhà mới, rồi đi mượn xe đẩy, quay lại điểm thanh niên trí thức để chuyển số đồ còn lại. Đồ đạc còn lại không nhiều, đều là những thứ đã dùng xong buổi sáng chưa kịp chuyển. Đồ đạc chung của đại đội được đặt tại điểm thanh niên trí thức. Họ đã chuyển đi một cái bàn và hai cái ghế đẩu, bát đũa, đĩa của hai người và một cái vại nước cỡ vừa. Chuyển hết số đồ còn lại lên xe đẩy, sợ còn sót thứ gì, Sơ Hạ lật xem xét kỹ lưỡng trong ngoài điểm thanh niên trí thức một lần nữa. Sau khi xem xét xong, xác định không còn sót thứ gì, cuối cùng thả 6 con gà mái trong chuồng gà ra. Động vật đều có linh tính, 6 con gà mái họ đều đã nuôi quen, đặc biệt là 3 con gà của Sơ Hạ còn có tên. Gọi bừa cũng sẽ chạy theo, dẫn đến nhà mới bên kia hoàn toàn không có vấn đề. Vì vậy, Lâm Tiêu Hàm kéo xe đẩy, Sơ Hạ đi bên cạnh phụ đẩy, phía sau xe còn có 6 con gà mái lông mượt mà. Cùng nhau đến nhà mới, mặc dù đã sống ở điểm thanh niên trí thức hơn nửa năm, nhưng kể từ khi thức tỉnh ý thức tự chủ, điểm thanh niên trí thức chính là nơi Sơ Hạ muốn trốn thoát. Đặc biệt là gần đây những người khác bị Vũ Xương Minh quản lý chặt chẽ, cuộc sống vô cùng khó khăn và không có chút tự do nào. Bầu không khí ở điểm thanh niên trí thức mỗi ngày đều rất ảm đạm, ngột ngạt, vì vậy cô không hề lưu luyến nơi này. Sau khi ra khỏi sân, cô thậm chí còn không quay đầu lại nhìn. Không chỉ không lưu luyến, mà càng đi xa, cảm giác giải thoát trong lòng cô càng mãnh liệt. Tâm trạng giống như ánh nắng chiếu xuống, tươi sáng, nhẹ nhàng và rực rỡ. Vào nhà mới rồi, đến nhà mới bên cạnh trường học, Sơ Hạ dẫn đầu lùa 6 con gà mái vào chuồng gà mới của chúng. Chuồng gà mới của chúng cũng tốt hơn trước rất nhiều, là nhà gạch ngói nhỏ, hàng rào cũng đẹp. Sau khi nhốt gà mái lại, Sơ Hạ liền háo hức dọn dẹp phòng của mình. Điều kiện ở đây thực ra cũng không có nhiều thứ cần dọn dẹp, chỉ là đột nhiên có được một căn phòng cho riêng mình, một thế giới nhỏ thuộc về mình. Trong lòng không khỏi xúc động, muốn sửa sang lại cho thật tốt. Vào phòng, Sơ Hạ trước tiên trải chăn ga gối đệm của mình lên giường mới. Không có tủ quần áo để quần áo, quần áo cứ để trong túi du lịch, giày dép xếp dọc theo mép giường đặt dưới gầm giường, chậu rửa mặt và khăn mặt đặt trên giá đỡ bằng gỗ. Những thứ còn lại như cốc đánh răng và sách vở được đặt chung trên bàn. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Sơ Hạ nhìn trái nhìn phải, trong lòng vừa yên tâm vừa hài lòng. Cô buông lỏng toàn bộ sức lực trong cơ thể, nằm xuống giường thở phào nhẹ nhõm, toàn thân thư giãn nhìn xà nhà bằng gỗ mới tinh trên đỉnh đầu, nghĩ cuối cùng cô cũng đã chuyển ra khỏi điểm thanh niên trí thức. Đây có lẽ coi như là bước tiến thiết thực nhất để cô thoát khỏi cốt truyện gốc của tiểu thuyết, hướng tới tự do. Đương nhiên, cô cũng không thể lơ là, dù sao cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc. Tiếp theo, cô phải tiếp tục cố gắng, chờ đến khi cô thoát khỏi sự ràng buộc của cốt truyện gốc, không cần phải ở bên Lâm Tiêu Hàm mỗi ngày nữa, thì cô sẽ hoàn toàn tự do. Nghĩ đến đây, Sơ Hạ chợt ngồi dậy trên giường. Cô đưa tay lấy chiếc gương trên bàn, đưa lên trước mặt soi. Mặc dù cô ở bên Lâm Tiêu Hàm mỗi ngày, nhưng vì phải tách ra vì những việc như lên lớp, thời gian ở bên nhau không quá nhiều, nên khuôn mặt cô trong gương thay đổi khá chậm. Sơ Hạ tự nói với mình trước gương, ngũ quan lại rõ nét hơn một chút rồi. Vừa nói, trong nháy mắt, chớp mắt, đột nhiên từ mờ nhạt ban đầu trở nên rõ nét. Đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt rõ ràng trong gương, Sơ Hạ sững sờ, cô tưởng mình bị ảo giác, vội vàng dụi mắt mấy cái. Sau khi dụi mắt xong, cô phát hiện hai mắt mình quả thực đã trở nên rõ ràng. Nhịp tim ngay lập tức đập mạnh, Sơ Hạ trợn tròn mắt, không dám chớp mắt, sợ rằng nếu cô chớp mắt thêm một cái nữa, hai mắt sẽ lại trở nên mờ nhạt. Sơ Hạ nhìn chằm chằm vào gương, ngay cả hơi thở cũng vô thức nín lại. Đôi mắt trong gương rất đẹp, ánh mắt trong veo, sáng ngời tràn đầy sự kinh ngạc, linh động, hàng mi dày, cong vút, từng sợi đều nhìn rõ ràng, kể cả hàng mi dưới. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sơ Hạ đưa tay ôm chặt ngực, mắt vẫn không nhịn được chớp, nhưng đôi mắt trong gương vẫn rõ ràng. Sơ Hạ ôm N, G, Ư, C một lúc để ổn định nhịp tim. Trong mắt dần hiện lên ý cười. Là thật, cô đã nhìn thấy đôi mắt của mình. Trong lòng không khỏi xúc động, khóe miệng cũng không kìm được. Sơ Hạ lại soi gương một hồi lâu, nhìn đã, không còn cảm giác không chân thật nữa. Cô mới đè nén nhịp tim, đặt gương xuống bàn. Sau đó, cô quyết đoán đứng dậy, đi đến cửa phòng Lâm Tiêu Hàm, thò đầu hỏi, Lâm Tiêu Hàm, đi gánh nước cùng không? Trong phòng vang lên giọng nói của Lâm Tiêu Hàm, chờ một lát, Sơ Hạ không thúc giục cậu, chỉ thò đầu hỏi lại, gánh nước xong, cùng đi nhặt củi nhé. Lâm Tiêu Hàm, được, Sơ Hạ, nhặt củi xong, cùng đi hái rau dại nhé. Lâm Tiêu Hàm, ừ, cách chương.